Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 483. Vẫn thần khải, mà lại, có thể nhìn ra, của hắn mi tâm, ẩn ẩn có một đạo màu tím đậm khí thể đang vặn vẹo. Lộ ra vô cùng kinh khủng nội tình. Cái kia cũng hẳn là Tử Vi thần hoàng còn sót lại lực lượng. Một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói. Vẻn vẹn bằng vào thể chất, Tử Phong thể chất không thể so với bọn hắn yếu bao nhiêu. Về phần hắn nhị đồ đệ Diệp Thần, giống như hắn võ đạo thánh thể, lại thân có minh cốt, bởi vì cái gọi là chính tà một thể, âm dương điều hòa, cái này thể chất tuyệt đối vô song, của hắn tam đồ đệ Diệp Lan, phong vân thể cùng thông hồn thể kết hợp, cường đại thể phách, tăng thêm cường đại linh hồn. Hồn thể tương thông, hô ứng lẫn nhau dung hợp, hai người thiên tư, liền càng thêm không cần nói. Toàn bộ thiên phú, vạn cổ bên trong, có thể siêu việt đều không có mấy cái. Nếu là ở còn lại thời đại, tuyệt đối có thể thành thần, thiên thần tư chất, nếu bàn về đẳng cấp, ít nhất cũng là đỉnh phong mạnh nhất thần tử cấp, thậm chí siêu việt thần tử cấp, mà trước mặt cái này nữ tử, bất luận thể chất. Bởi vì nàng thể chất, xác thực rất hoàn mỹ, chân chính tiên thiên chi thể, tinh khiết không tì vết, cùng hoa tịch phán đồng dạng hoa linh, lại càng thêm biến thái. Bởi vì nàng thể chất, là thần dược tinh hoa chỗ hóa, tương đương với một gốc thành tinh thần dược, vốn là có thiên thần thiên tư, kinh tài diễm diễm, chỉ có cái từ này mới có thể hình dung. Đây quả thực chính là cái thứ hai tạo hóa thần đế. Thiên hạ vô song, loại này thiên tư, làm đệ tử của hắn tử, hắn đều rất có áp lực. Thế nào, không dám thu ta sao? Nữ tử cười hì hì nhìn lấy Long Tinh Ngân, để Long Tinh Ngân một trận xấu hổ. Nghĩ nghĩ, chính mình giống như cũng không mất mát gì. Lập tức không quan trọng nói rằng, trước Thanh Minh, ta đã có 3 cái đồ đệ. Người muốn làm ta đồ đệ, cũng chỉ có thể là tứ đồ đệ. Hì hì, không có vấn đề, sư phụ, nữ tử cười hì hì gật đầu, nữ tử nụ cười, để Long Tinh Ngân có gan cảm giác xấu, còn không biết rõ ngươi tên đâu. Nữ tử nghe xong, một trận trầm mặc, ta không có tên, sư phụ lên cho ta một cái đi, đã làm ta đổ đệ, như vậy tùy ta họ Long, da như ngưng tuyết, tươi mát thoát tục, thêm một cái chữ tuyết, không quên sơ tâm. Phương đến thủy chung, cái cuối cùng xen chữ, liền gọi Long Tuyết Liên. Long Tinh Ngân trầm ngâm một lát, sau đó nói, nữ tử nghe xong nhãn tình sáng lên, tinh tế phẩm vị một phen, sau cùng gật đầu, về sau, ta liền để Long Tuyết Liên. Tốt, người trên người có tạo hóa kinh, ta đề nghị, người có thể lại tu luyện một cái, thậm chí hai cái công pháp, cũng liền là tu luyện hai cái, thậm chí 3 cái đạo cung. Về phần cụ thể như thế nào? Chính ngươi cân nhắc, ta chỗ này có sung túc thần đạo công pháp, có thể để ngươi tu luyện. Long Tinh Ngân có thể xác định, Long Tuyết Liên hiện tại tu luyện công pháp, tuyệt đối là tạo hóa kinh. Dựa theo Long Tuyết Liên tư chất, hoàn toàn có tư cách tu luyện 3 cái đạo cung. Kỳ thực chính là Tử Phong, Diệp Thần cùng Diệp Lan cũng tư cách. Thế nhưng là Long Tinh Ngân không muốn bọn hắn mệt mỏi như vậy. Long Tuyết Liên không có suy nghĩ, mà là trực tiếp hỏi nói. 3 vị sư huynh sư tỷ tu luyện mấy cái? Sư phụ lại tu luyện mấy cái? Người đại sư huynh tên là Tử Phong, biến dị tử khí đông lai thể, tu luyện 2 cái đạo cung. Nhị sư huynh tên là Diệp Thần, võ đạo thánh thể, tu luyện 2 cái đạo cung. Tam sư tỷ tên là Diệp Lan, thông hồn thể cùng phong vân thể kết hợp thể, tu luyện 2 cái đạo cung. Về phần ta, biến dị võ đạo thánh thể, tu luyện 3 cái đạo cung. Long Tinh Ngân nói thật, hắn, để Long Tuyết Liên trừng mắt nhìn, đều là 9 đại thể chất tầng thứ A. Thật đúng là có áp lực, xem ra mấy vị sư huynh tỷ đều không có cái gì kẻ yếu A. Ta vẫn là quyết định, tu luyện 3 cái đạo cung đi. Long Tinh Ngân gật đầu. Đối với Long Tuyết Liên lựa chọn, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Một cái thiên tư kinh diễm người, nhất định có một cái cao ngạo vô cùng tâm. Vậy khẳng định sẽ lựa chọn khó khăn nhất con đường. Ta chỗ này có thần cấp công pháp. Thái Hư Kinh, Huyễn Ngân Kinh, Phong Ngân Quyết, Bất Diệt Kinh, Đạo Nhiên Kinh. Người có thể lựa chọn Thái Hư Kinh cùng Phong Ngân Quyết. Long Tinh Ngân đã sớm đạt được Long gia cho phép. Chỉ cần là của hắn đồ đệ, liền có thể trực tiếp truyền thụ. Mà Huyễn Ngân Kinh cùng Bất Diệt Kinh là chính hắn đoạt được, thì càng không có có hạn chế. Về phần Đạo Nhiên Kinh, là lúc trước cướp bóc Vĩnh Hằng Quốc Độ kết quả, cũng có thể tự do truyền thụ. Long Tiết Liên trầm ngâm một lát, tại tính toán, Long Tinh Ngân cũng đang giải thích lấy mấy đại công pháp lợi và hại. Để Long Tiết Liên tuyển chọn, Long Tinh Ngân nghe vậy trước hết nhất xác định Đạo Nhiên Kinh. Thiên đạo tự nhiên, cái này rất thích hợp tiên thiên chi thể tu luyện, chỉ kém cái cuối cùng. Hai người suy tính thật lâu, sau cùng mới xác định Huyễn Ngân Kinh, bởi vì cái này công pháp liên quan đến đại đạo, thực sự quá kinh khủng. Thời gian đại đạo, để cho hai người xác định ý nghĩ, Long Tinh Ngân chọn lựa một số bí thuật, trực tiếp truyền thụ cho Long Tiết Liên. Trên cơ bản, có thể truyền thụ cho, đều truyền thụ. Long Tinh Ngân không cùng chính mình đồ đệ lưu lại thủ đoạn thói quen, trực tiếp dốc túi tương thụ, không có chút nào giữ lại. Đáng tiếc, Long Tiết Liên cảnh giới quá thấp, không thích hợp ra ngoài. Đi qua hai người thương lượng, Long Tinh Ngân quyết định để Long Tiết Liên lưu tại nơi này tu luyện. Bởi vì toàn bộ thế gian, có thể so với hoàn cảnh nơi này địa phương, cũng không có mấy cái. Ở chỗ này tu luyện, quả thực làm ít công to. Một ngày ngàn dặm, đi theo Long Tinh Ngân ra ngoài, hiện tại căn bản không có tự vệ năng lực, cho nên mới có như thế một cái quyết định. Long Tinh Ngân lưu tại nơi này, dạy bảo Long Tiết Liên một trận, xem như dùng hết một cái sư phụ nên có trách nhiệm. Sau cùng lưu lại một đống linh dược, cơ hồ móc rỗng chính mình trên thân tất cả linh dược, chính là vì cho Long Tiết Liên một cái sung túc ngọn nguồn khí. Cái này một đoạn thời gian ở chung cùng dạy bảo, cũng làm cho Long Tinh Ngân thấy được Long Tiết Liên kinh khủng thiên phú, để hắn đều cảm nhận được chấn kinh. Bởi vì Long Tiết Liên tu luyện tốc độ thực sự quá nhanh, mà lại mặc kệ là học cái gì, đều là một điểm liền thông, giống như hết thảy đều là nước chảy thành sông. Long Tinh Ngân khe khẽ thở dài, cái này đồ đệ giống như là không thuộc về nhân gian tiên nữ đồng dạng, cho dù là rơi vào phàm trần, vẫn như cũ giống như tiên nữ đồng dạng, như thế kinh diễm, như thế vô song, như thế phong hoa. Lúc đầu Long Tinh Ngân còn đang suy nghĩ làm như thế nào cho Long Tiết Liên tìm một cái binh khí, hoặc là một số luyện khí tài liệu. Kết quả, Long Tiết Liên lấy ra một đóa hoa sen, một đóa màu vàng kim hoa sen. Long Tinh Ngân cũng biết rõ đóa này hoa sen lai lịch. Đây là cùng Tạo Hóa Thanh Liên cùng nhau. Lúc trước Tạo Hóa Thanh Liên phân tán mà đi tứ đại hoa sen bên trong một cái. Lúc trước bị một vị thánh tôn giản trực thành một cái binh khí, về sau bị Tạo Hóa Thần Đế đạt được, phản bản quy nguyên, có hóa thành lúc trước hoa sen. Đáng tiếc, bởi vì một số hạn chế, không có khả năng sinh ra linh trí, liền để lại cho Long Tiết Liên, xem như nàng thành đạo binh khí phôi thai. Công đức kim liên đây cũng là đóa này hoa sen tên. Lúc trước bốn đóa hoa sen vốn là cho phép tại hỗn độn thanh liên bên trong, cũng chỉ có Tạo Hóa Thanh Liên thành thục, còn lại giống diệt thế hắc liên, nghiệp hỏa hồng liên cùng công đức kim liên đều không có thành thục, hỗn độn thanh liên liền bị hủy diệt. Cho nên tại phẩm cấp bên trên, so với Tạo Hóa Thanh Liên còn muốn kém không ít. Long Tiết Liên nói cho hắn biết Tạo Hóa Thần Đế chừa cho hắn một số đồ vật. Câu nói này để Long Tinh Ngân nội tâm lần nữa chấn động, xem ra Tạo Hóa Thần Đế thật sự dự liệu được tương lai. Long Tinh Ngân ép quyết tâm đầu chấn kinh, hướng về Long Tiết Liên chỉ phương hướng mà đi. Quang mang lóe lên, tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa. Long Tinh Ngân lần nữa đi tới một cái độc lập không gian, nhìn lấy bốn phía bố trí, chỉ có một cái bàn. Cái bàn bên trên trưng bày một số đồ vật, nghĩ đến hẳn là chính là cái gọi là tạo hóa thần đế còn sót lại cho của hắn đồ vật. Long Tinh Ngân đi đến trước mặt, vào mắt là ba kiện đồ vật, trong đó bắt mắt nhất chính là một cái xanh áo bào. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt áo bào, hơi nghi hoặc một chút, nghịch cổ chu thần cương cùng lúc giải đáp cho hắn nghi hoặc. Đây là Vẫn Thần Khải. Vẫn Thần Khải. Long Tinh Ngân nghe qua cái này tên, vẫn cho là đây là nghe đồn, không nghĩ tới là thật. Nghe đồn, tạo hóa thần đế luyện chế ra một cái chiến giáp. Nói là chiến giáp, kỳ thực không bằng nói là nhuyễn giáp, cũng có thể nói là áo bào. Cái này áo bào, có thể thiên biến vạn hóa. Trọng yếu là, cái này Vẫn Thần Khải, là từ thiên vẫn thần sắt luyện chế mà thành. Cái gì là thiên vẫn thần sắt? Rất đơn giản, đây là một loại có thể phá hư thần lực, phá vỡ thiên thần thân thể tài liệu. Tuy nhiên không vào thần cấp luyện khí tài liệu, nhưng là, loại này tài liệu, lại thật sự rất khủng bố. Bất quá, ngoại trừ thần lực, lực lượng khác, lại không có tác dụng gì. Của hắn ban đầu tài liệu vì rơi chìm thánh sắt, cùng thiên vẫn thần sắt đồng dạng hiệu quả. Bất quá, hắn lại chỉ có thể hạn chế thần cấp trở xuống. Phải biết, mặc kệ là rơi chìm thánh sắt vẫn là thiên vẫn thần sắt, đều 10 phần hiếm thấy. Vạn cổ bên trong đều không có bao nhiêu. Cũng không phải là mỗi kiện thần khí đều dung nhập qua cái này. Mà cái này cái Vẫn Thần Khải lại là từ đại lượng thiên vẫn thần sắt, rơi chìm thánh sắt cùng bất diệt nhu kim, thần huyết canh kim rèn đúc mà thành. Đã có được thiên vẫn thần sắt khắc chế thần lực tác dụng, cũng có được rơi chìm thánh sắt khắc chế thần lực lấy bên dưới lực lượng tác dụng. Lại có bất diệt nhu kim vĩnh hằng bất diệt có thể tự chủ chữa trị đặc tính. Thậm chí còn có được thần huyết canh kim hấp thu máu tươi. Cứng rắn vô cùng đặc tính. Bởi vì thiên vẫn thần sắt nguyên nhân. Cái này chiến giáp, có được áp chế thần lực hiệu quả. Đây mới là chủ yếu. Năm đó tạo hóa thần đế ngại chính mình quá mạnh. Cho nên thời khắc ăn mặc Vẫn Thần Khải. Tạo hóa thần đế rèn đúc Vẫn Thần Khải. Có được áp chế thiên thần một nửa lực lượng hiệu quả. Bình thường, mặc kệ là chiến đấu, vẫn là còn lại, bởi vì mặc vào Vẫn Thần Khải, tạo hóa thần đế phát huy thực lực, chỉ có chân chính một nửa. Nhưng là, dù cho dạng này, đều sáng chế ra như thế uy danh, Long Tinh Ngân ẩn ẩn biết rõ tạo hóa thần đế dụng ý. Cầm vào tay, trực tiếp mặc ở trên thân, chỉ là trong nháy mắt. Long Tinh Ngân cảm giác, chính mình thực lực bị áp chế hơn một nửa, một cỗ cực kỳ cường hãn nặng nề cảm giác truyền đến. Tựa như là một tòa núi lớn đặt ở trên thân, cả người đều không thở nổi. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp, thánh nguyên tại thể nội lưu chuyển một lần, lúc này mới cảm nhận được nhẹ nhõm. Bất quá, có thể rõ ràng cảm nhận được, toàn bộ thánh nguyên vận chuyển so với trước đó càng thêm nặng nề. Vận chuyển tốc độ càng là chậm một nửa. Mặc vào cái này Vẫn Thần Khải, nhất định phải thời khắc vận chuyển công pháp, để võ nguyên không ngừng lưu chuyển toàn thân. Không phải vậy sẽ bị trực tiếp đè sấp bên dưới. Long Tinh Ngân hoạt động một chút thân thể, từ từ thích ứng cái này tiết tấu. Không có cách, đã mặc vào, vậy sau này liền muốn dùng nó. Long Tinh Ngân ý niệm nhất động, Vẫn Thần Khải trực tiếp biến hóa. Hóa thành một cái trắng màu vàng kim áo bào. Bên trên một đầu chân long nấn ná. Bên trên hiện đầy một đạo hoa văn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.